33. Quán quân trận giới. Giới xem quân trận. 33.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng Tỳ Kheo đệ 48 điều. Giá tội đại thừa đồng chí. Nhược Tỳ Kheo Ni vãn quán quân trận. Trừ thời nhân duyên ba chật đề. Nghĩa. Đồng với điều 48 của giới Tỳ Kheo thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni đi xem quân trận thì phạm tội ba vật đề, trừ phi có nhân duyên. 33.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy nhân dân trong nước của vua Ba Tư Nặc tạo phản. Nhà vua đích thân đem quân đi đánh dẹp. Bấy giờ lục quân Tỳ Kheo hiếu kỳ đến trong quân trận xem. Khi ấy vua Ba Tư Nặc hỏi: Bạch quý tôn giả đến trong quân trận để làm chi? Lục quân đáp: Chúng tôi không làm chi cả, đến để xem mà thôi. Vua Ba Tư Nặc nghe nói như thế, trong lòng không vui, hỏi rằng: Hiện nay quý tôn giả muốn đi đâu? Lục quân đáp: Chúng tôi muốn đến nước Xá Vệ ra mắt Đức Phật. Nhà vua bạch: Nếu quý tôn giả đến nước Xá Vệ thì xin hoan hỷ đem danh hiệu của tôi là Ba Tư Nặc đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và vấn tấn Thế Tôn rằng: Nơi ăn ở của Thế Tôn có được tiện lợi không? Đi đứng được khỏe mạnh không? Giáo hóa chúng sinh có nhọc mệt không? Hiện giờ tôi sẵn có một gói thạch mật, xin gửi quý tôn giả đem dâng lên Thế Tôn và đem nhân duyên ấy bạch lên hết cho Đức Thế Tôn. Bấy giờ lục quân Tỳ Kheo lãnh gói thạch mật của nhà vua đem dâng lên Đức Phật và đem hết những lời của vua Ba Tư Nặc bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn liền tập hợp chúng tăng mà kiết giới này. Khi Đức Phật đã kiết giới rồi, bấy giờ trong nước của vua Ba Tư Nặc có hai anh em đại thần, người anh tên là Lê Sư Đạt Đa, người em tên là Phú La Na. Vua sai hai viên đại thần ấy cất binh đi chinh phạt. Hai viên đại thần này có tâm khát ngưỡng muốn thấy quý Tỳ Kheo, nên sai người đến thỉnh. Quý Tỳ Kheo e sợ, không dám có tâm đến xem quân trận, đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy: Nếu trường hợp có việc xin phép, hoặc là trong quân trận có thỉnh mời, ta cho phép quý thầy cứ đi. Đức Phật do nhân duyên này mà kiết giới này lần thứ hai. 33.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Quân trận, cố ý đi xem. Không nhân duyên, đi đến xem thì phạm tội. 33.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Vãn quán quân trận. Trận là nơi quân lính dàn quân ra để diễu hành hoặc là chiến đấu với kẻ địch. Quân có nhiều thứ. Một quân, hai quân, ba quân, bốn quân. Một quân gồm một tượng quân, một mã quân, một quân xa, một bộ quân. Hoặc chỉ thuần là kỵ quân, tượng quân, bộ quân hay xa quân. Hai quân gồm hai tượng quân, hai mã quân, hai quân xa, hai quân bộ, hoặc phối hợp giữa tượng quân và kỵ quân, tượng quân và chiến xa, tượng quân và bộ quân, kỵ quân và bộ quân, chiến xa và bộ quân, ba quân gồm ba tượng quân, ba kỵ quân, ba đội chiến xa, ba bộ quân, hoặc là phối hợp giữa tượng kỵ quân và chiến xa, giữa tượng kỵ quân và bộ quân, giữa kỵ quân chiến xa và bộ quân, bốn quân gồm 4 tượng quân, 4 kỵ quân, 4 đội chiến xa, 4 bộ quân, hoặc là phối hợp giữa tượng, kỵ, xa và bộ quân. Về quân trận hiện nay thì có hải, lục, không quân. Hải quân có các hạm đội như hàng không mẫu hạm, đại chiến hạm, tuần dương hạm, chiến đấu hạm, tìm thủy đỉnh, khu trục hạm, vận tải hạm, vân vân. Lục quân gồm có bộ binh, thiết giáp, pháo binh, cao xạ, vân vân. Không quân gồm các phương tiện chiến đấu như chiến đấu cơ, khu trục cơ, bom nguyên tử, bom xăng, bom hóa học, vân vân. Các binh chủng này khi chiến đấu có thể cùng xuất động hoặc chiến đấu riêng rẽ từng binh chủng một. Trừ thời nhân duyên ba dật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni đi xem quân trận từ đường này qua đường khác, từ đường này đến chốn kia, từ chốn kia đến đường này, từ chỗ thấp lên cao, từ cao xuống thấp. Nếu đi xem mà trông thấy thì phạm tội ba dật đề, nếu không thấy thì phạm tội đột kiết la. Nếu sắp sửa phương tiện đi xem mà chưa đi thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni đi trên đường đã ở phía trước, quân trận đi phía sau, tỳ kheo ni nên tránh đường, nếu không tránh thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 18 thuyết minh. Khi nào vào trong tụ lạc, thành ấp hay đang đi trên đường mà gặp quân trận nhưng không cố ý xem thì không phạm tội. Nếu để tâm ngước lên hay nhìn xuống xem, muốn thấy thì phạm tội ba dật đề. Nếu khi quốc vương ngự giá du hành, hoặc khi có voi lớn đi ra đường cái lớn hay trong ngõ hẹp, tỳ kheo ni lúc đó nên đứng lại một nơi, không có ý xem ngó thì không phạm tội. Nếu cố ý xem ngó thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu xem trâu, ngựa, voi đấu nhau, hoặc xem gà chọi, đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu khi nào quân lính đến tịnh xá, nhưng không để ý xem ngó, thì không phạm tội. Nếu để ý xem, thì phạm tội việc tỳ ni. Thậm chí, người đời gây gỗ nhau, mà để ý xem, nghe, cũng phạm tội việc tỳ ni. Trong Luật Căn Bổn, quyển 37, thuyết minh. Nếu khi nào nhìn thấy quân trận, thì không nên nói việc tốt xấu của họ. Trong Luật Nhiếp, quyển 11, thuyết minh. Nếu xem quân trận của chư thiên, Atula, vân vân, cũng phạm tội ác tác. Thậm chí xem giấy đá lộn cũng phạm tội ác tác. Những trường hợp tưởng lầm cũng giống như trên. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 8, thuyết minh. Nếu đứng một chỗ xem quân trận thì phá hoại oai nghi, phạm tội đột kiết la. Nếu ngoái đầu nhìn lại xem hai bên cũng phạm tội đột kiết la. 33.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba dật đề, ba chúng sau phạm tội đột kiết la. 33.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu tỳ kheo ni có duyên sự đến trong quân trận, hoặc là người trong quân trận mời đến, hoặc là bị kẻ thế lực bắt đem đi, hoặc trường hợp đi phía trước, quân trận ở phía sau, đứng bên lề đường mà tránh, hoặc là đường nước, đường đất liền bị đứt đoạn, hoặc là có nạn giặc cướp, nạn ác thú, nạn nước sông dâng cao, hoặc bị kẻ có thế lực trói cột đem đi, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không thể tránh qua lề đường thì không phạm. 33.7 Tập giải. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 8, thuyết minh. Đức Phật kiết giới này cho các tỳ kheo là vì ý muốn tôn trọng Phật Pháp, vì duyên cớ muốn diệt trừ sự hủy báng của thế nhân, vì ngăn dứt các ác pháp, tăng trưởng các thiện pháp vậy. Trường hợp nếu không có các đại quan, các tướng lãnh thỉnh mời, thì không được không duyên cớ vào xem quân trận. Phàm người xuất gia phải lấy sự tịch tịnh, hệ niệm nơi đạo Pháp làm bổn vụ, thường phải nhiếp tâm chánh niệm, đừng để ngoại cảnh lôi cuốn, chẳng khác con chó đuổi theo cục đất do người ném ra. Trong kinh Đại Bảo Tích, quyển 112 thuyết minh, Đức Phật dạy: Này Ca Diếp, các tỳ kheo thời đương lai cũng như con chó trượt theo cục đất. Thế nào là con chó trượt theo cục đất? Thí như có người dùng cục đất quăng ra trước con chó, chó liền bỏ người mà chạy theo cục đất. Cũng như thế, Ca Diếp, có Sa Môn Bà La Môn vì sợ sinh tâm ưa thích ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, nên một mình ở trong chỗ vắng vẻ, không có bạn lữ, thân xa lìa cảnh ồn ào, ngũ dục, nhưng tâm không xa lìa. Người này đôi khi nghĩ đến ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, tốt đẹp, nên sinh tâm ưa thích, mà không quán sát nội tâm, không biết làm thế nào để xa lìa được cảnh ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Vì duyên cớ không biết, nên có khi đi vào thành ấp tụ lạc, hay những chỗ đông người, lại bị cảnh ngũ trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc tốt đẹp, lôi cuốn, trói cột. Vì ở chỗ vắng vẻ trì giới thế tục, nên khi chết được sinh lên cõi trời, lại bị cảnh ngũ dục trên thiên đường trói cột, buộc ràng. Từ trên thiên đường, sau khi mạng chung, không thoát khỏi tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Đó gọi là tỳ kheo giống như con chó trượt theo cục đất. Nếu có thể nhiếp tâm, đừng để bị ngoại cảnh lôi cuốn, tức là tương ưng với đạo Pháp giải thoát. Nếu như thân tâm đều không nhiếp giữ, vào trong quân trận xem, hoặc là khi quân lính đi trên đường tấu nhạc cho vui, mà cố ý xem nghe, làm mất oai nghi, hoại diệt sự tôn nghiêm của Phật Pháp, bị thế nhân khinh dễ, đánh mất tâm tín kính của người, sinh ra các sự phỉ báng, đến nỗi sinh ra ác pháp. Phạm giới cấm này, chẳng khác nào thân té trong cầu xí, ngập đầu khó cứu, còn tệ hại hơn con chó trượt theo cục đất vậy. Như thế thì chẳng phải đáng buồn lắm sao? Là tỳ kheo ni, cần phải sợ sệt, cẩn thận nghiêm trì giới này, đừng cho trái phạm. 34. Hữu duyên quân trận trung, quá hạn túc giới. Giới có nhân duyên, ngủ trong quân trận quá hạn định. 34.1 Giới tướng phân giới. Âm: Tỳ kheo đệ 49 điều, giá tội đại thừa đồng học hoặc giác cơ bất phạm. Nhược tỳ kheo ni hữu nhân duyên chí quân trung, nhược nhị túc tam túc quá giả ba vật đề. Nghĩa: Đồng với điều 49 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học, nếu biết cơ duyên thì không phạm. Nếu tỳ kheo ni có nhân duyên vào trong quân trận, ngủ 2-3 đêm, nếu quá hạn định thì phạm tội ba vật đề. 34.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo có một lúc đến trong quân trận. Các cư sĩ trông thấy bảo nhau rằng: Chúng ta vì ân ái nên mới ngủ trong đây, nhưng các sa môn này vào trong đây làm gì? Quý tỳ kheo khác nghe, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn liền kiết giới này. 34.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Có duyên thỉnh mời, trải qua hai đêm. Đến đêm thứ ba, không rời khỏi chỗ thấy nghe. Khi minh tướng xuất hiện thì phạm tội. 34.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hữu nhân duyên chí quân trung, nghĩa là khi có quốc vương, đại thần hoặc là thân quyến của các binh sĩ, các quan trong quân trận thỉnh mời, hoặc là tự mình vì có duyên sự liên quan đến tam bảo hay đến tháp nên cần phải vào quân trận. Nhược nhị túc, tam túc, quá giả, ba vật đề, nghĩa là có nhân duyên cần phải đến trong quân trận thì được phép ngủ trong đó hai đêm. Đến đêm thứ ba, khi minh tướng chưa xuất hiện, phải rời khỏi chỗ thấy nghe. Nếu tỳ kheo ni ngủ trong quân trận hai đêm rồi, đến đêm thứ ba, khi minh tướng chưa xuất hiện mà không rời khỏi chỗ thấy nghe, lúc minh tướng xuất hiện thì phạm tội ba vật đề. Nếu rời khỏi chỗ thấy, chỗ nghe thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 8, thuyết minh: dù có nhân duyên, nhưng nếu sai người đem thư đi mà xong chuyện, thì cần phải nhờ người mang thư đi. Nếu cần phải đích thân mình đi, thì mới được đi. Khi công việc xong, phải về liền, không được ở lại ban đêm. Nếu không xong chuyện, thì ở lại một đêm. Nếu một đêm mà công chuyện cũng không xong, thì ở lại hai đêm. Nếu hai đêm không xong, thì ở lại ba đêm. Nếu ba đêm xong hay không xong, cũng phải về. Nếu quá hạn ba đêm, thì phạm tội ba vật đề. Nếu trường hợp công việc xong liền, thì không nên ngủ lại quân trận. Nếu ngủ dù một đêm, cũng phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 18, thuyết minh: nếu vì lo công việc cho tháp, cho tăng mà chưa xong, thì nên đi khỏi quân trận đến chỗ khác ngủ tạm một đêm. Nếu công việc xong rồi, nhưng vì thành ấp xa xôi, không thể đi về được, nên phải ngủ lại, thì nên lìa khỏi quân trận đến chỗ thấy nghe mà ngủ. Khi ngủ, nên nói với các binh sĩ canh gác rằng: tôi hôm nay ngủ ở chỗ ấy, xin ông đừng tưởng là người lạ. 34.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. Giải thích: theo quy định của giới này, tỳ kheo hay tỳ kheo ni chỉ được phép ngủ lại trong quân trận khi có việc cần giải quyết, không quá ba đêm. Trường hợp đã ngủ lại ba đêm mà giải quyết công việc chưa xong, thì nên tìm một nơi nào khác, gần chỗ quân trận, nơi binh sĩ canh gác có thể thấy mình hoặc nghe tiếng mình, ngủ tạm một đêm. Sau đó có thể quay lại giải quyết công việc tiếp và có thể ngủ lại. Nói chung, mỗi lần Phật chỉ cho ngủ trong quân trận không quá ba đêm. Nếu muốn ngủ tiếp thì phải rời khỏi một đêm. Khi trở lại quân trận, xem như khởi đầu lại đêm thứ nhất của lần kế tiếp. Liên Hoa ghi theo lời giải thích của Thượng Tọa Thích Phước Cẩn. 34.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: được phép ngủ lại hai đêm xong, đến đêm thứ ba, khi minh tướng chưa xuất hiện, rời khỏi chỗ thấy nghe, hoặc là đường nước, đường đất bị đứt đoạn, hoặc là có nạn ác thú, nạn giặc cướp, nước sông dâng cao, hoặc bị kẻ thế lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì được ở trong quân trận ngủ hai đêm. Đến đêm thứ ba, khi minh tướng xuất hiện mà không rời khỏi chỗ thấy nghe, thì không phạm. 34.7 Tập giải. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 18, thuyết minh: trong quân trận có viên đại thần là Đạt Đa tướng quân, phụng mệnh vua đi viễn chinh. Nguyên vì viên đại thần đó có tâm kính tính đối với Phật Pháp. Trước khi cất quân đi, ông sai người đến bạch Phật. Vì muốn nghe Pháp yếu, Phật bảo tổ A Nan đến chỗ viên đại thần ấy thuyết Pháp. Lục quần tỳ kheo biết tin, cũng theo đến trong quân. Khi đến nơi, lục quần phê phán cách bố trí các binh chủng kỵ binh, chiến xa, bộ binh, vân vân, khiến quân sĩ sinh lòng sân hận, hiềm trách, chuốc lấy sự oán hại. Vì thế, Đức Phật chế giới này. Nếu tỳ kheo ni có bạn nữ thân thiết là quyến thuộc của quan binh trong quân trận, mời thỉnh, cũng không nên đi. Tại sao vậy? Vì muốn tránh sự thị phi. Huống chi vô sự mà vào quân trận, phản duyên theo quyến thuộc của quan quân, dễ sinh ra những chuyện thị phi, chuốc lấy các ác não. Vì thân người nữ thật nhiều hệ lụy vậy. Phải biết rằng, xưa khi Đức Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni là di mẫu của Phật, đã chứng tứ quả A-la-hán. Mỗi khi có duyên sự muốn ra mắt Đức Phật để hỏi Pháp, còn không dám ngồi, sợ e người đời phỉ báng. Việc đó thấy trong Tát Bà Đà Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 5 thuyết minh. Hỏi rằng, Đức Cù Đàm Di Tỳ Kheo Ni và Ni chúng tại sao đến chỗ Đức Phật không dám ngồi? Đáp, bởi vì nữ nhân không có tâm kính trọng lại sinh nhiều tình ái, cho nên không được phép ngồi. Lại nói rằng, Đức Phật ít khi vì ni chúng thuyết Pháp, dù cho nói Pháp cũng không nói rộng. Lại ni chúng đến chỗ Phật, tất cả các thời cũng không được ngồi. Tại sao vậy? Vì muốn ngăn dứt sự phỉ báng của thế nhân. Nếu ngồi nghe Pháp, ngoại đạo họ sẽ phê bình rằng, Cù Đàm Sa Môn lúc ở trong vương cung, cùng với các cung phi mỹ nữ ở chung một chỗ. Hôm nay đi xuất gia cũng không khác gì ngày xưa. Vì muốn diệt trừ những sự phỉ báng, chê bai như vậy, nên tỳ kheo ni không được phép ngồi. Lại nữa, thân người nữ xấu xí đê tiện hay sinh nhiều sự nghi ngờ, chê bai cho người. Thế cho nên khi đến chỗ tỳ kheo thì không được ngồi. Huống chi người trong thời mạt Pháp, phước bạc trí kém, ba nghiệp thâm trọng, tình ít, nghi nhiều. Nếu thấy tỳ kheo ni vào trong quân trận ngủ, thì càng thêm chê bai, hiềm trách. Gần đây, trong quân trận có quân kỷ, tức ca kỷ trong quân đội, nữ gián điệp, nữ mật thám, nữ tình báo viên, nữ địa hạ, công tác viên, vân vân. Vì muốn diệt trừ những sự khủy báng, chê bai bất lương của người đời, nên càng không nên đến ngủ lại trong quân trận để tránh những não hại vì bị người khinh chê. Muốn tôn trọng Phật Pháp, nghiêm trì tịnh hạnh, thì cần phải cẩn thận giữ gìn giới này. 35. Quán quân hiệp chiến giới. Giới xem quân hợp chiến. 35.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Đồng tỳ kheo đệ 50 điều, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni quân trung trụ, nhược nhị túc, tam túc, hoặc thời quán quân trận đấu chiến. Nhược quán du quân tượng, mã thế lực, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều thứ 50 của tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ở trong quân trận 2 đêm, 3 đêm, hoặc khi đi xem quân trận giao chiến, hoặc xem hành quân về lực lượng tượng quân, kỵ quân, thì phạm tội ba vật đề. 35.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép quý tỳ kheo khi nào có nhân duyên thì được ngủ trong quân trận 2 đêm hoặc 3 đêm. Lục quần tỳ kheo liền đi vào quân trận xem sự chiến đấu của các lực lượng binh lính, tượng binh, kỵ binh. Bấy giờ, một người trong số lục quần tỳ kheo trong lúc đang xem trận chiến thì bị trúng tên, nên được đồng đạo băng bó và khiêng về. Các cư sĩ trông thấy hỏi nguyên do và biết rõ là lục quần tỳ kheo đi xem giao chiến nên bị thương. Các cư sĩ cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng, chúng tôi vì ân ái nên đến trong quân trận này, còn các thầy là người xuất gia, đến trong quân trận này làm gì? Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 35.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Trước có duyên sự nên ngủ trong quân đội. Quân trận giao chiến, phương tiện đi xem thấy thì phạm tội. 35.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Quân trung trụ, nhược nhị túc, tam túc, hoặc thời quán quân trận đấu chiến. Đấu ở đây có nghĩa là đấu chiến giả, ngày nay gọi là diễn tập, hoặc là đấu chiến thật. Quân là gọi chung các binh chủng, hoặc quân của vua, của quốc gia, của giặc, của địch, quân liên hiệp giữa các nước, của cư sĩ, vân vân. Trận là hình thức bày bố quân sĩ, có trận vuông, trận tròn, trận hình bán nguyệt, trận trương chẩn, trận tướng hàm, trận tượng vương, trận mã vương, nhân vương, trận hư, trận thật, vân vân. Nhược quán du tượng mã thế lực ba vật đề. Thế lực nghĩa là sức mạnh của một hay nhiều người thể hiện ra ngoài dưới nhiều hình thức, nhằm làm cho người khác kiêng dè, nể sợ, như thế lực của tượng binh, kỵ binh, chiến xa, bộ binh, các thế lực của vũ khí, của quân đội. Nếu tỳ kheo ni đi xem quân trận chiến đấu, đi xem tượng binh, kỵ binh diễn tập từ đường này qua đường khác, từ chỗ không phải là đường đến đường, từ chỗ cao đến chỗ thấp, từ chỗ thấp đến chỗ cao, nói chung là trên mọi địa hình. Đi xem mà trông thấy thì phạm tội ba vật đề, đi xem mà không thấy thì phạm tội đột kiết la. Dự tính muốn đi nhưng không đi cũng phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni đi phía trước, quân trận ở phía sau thì nên tránh qua một bên nhường đường, nếu không tránh thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 8 thuyết minh, nếu xem chim thú đá lộn, phạm tội đột kiết la. Trong luật tăng kỳ quyển 18 thuyết minh, nếu tỳ kheo lúc kinh hành trong rừng núi đồng vắng, lúc đó có bọn giặc cướp phá làng xóm, đi ngang qua chỗ tỳ kheo. Phía sau có người đuổi theo chúng. Đến chỗ của tỳ kheo, người đuổi theo hỏi rằng, thầy có thấy bọn giặc chạy ngang qua đây không? Tỳ kheo không được phòng ngữ, nhưng cũng không được phép chỉ đường đi của bọn giặc, nên nói rằng, tôi chỉ thấy móng tay. Nếu tỳ kheo ở trong thành ấp, làng xóm, khi ấy giặc đến bao vây thành, quốc vương bảo các tỳ kheo, các thầy nên ra khỏi thành, leo lên thành, làm ra vẻ đông người. Lúc ấy, nếu tỳ kheo không cố ý xem ngó, thì không tội. Nếu có ý tìm cách xem thế trận, thì phạm tội ba vật đề. Trong tỳ ni tỳ bà sa quyển 8 thuyết minh, nếu ngồi không thấy, nên đứng dậy để xem cũng phạm tội đột kiết la. Thậm chí, chỉ xem thấy cờ xí của quân đội cũng phạm tội ba vật đề. 35.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 35.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi có nhân duyên, hoặc là vào trong quân đội xin phép, hoặc là được quân đội mời thỉnh, hoặc là bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc là do mình đi phía trước, quân đội ở phía sau nên tránh qua một bên đường, hoặc là do đường nước, đường đất bị đứt đoạn, hoặc là do gặp tai nạn giặc cướp, ác thú, nước sông dâng cao, hoặc bị kẻ cường bạo bắt trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân, cho nên không thể tránh đường, đều không phạm. 35.7 Tập giải. Nếu có tướng lãnh hay thân quyến trong quân đội mời đến thuyết pháp, thì Đức Phật cho phép được đi, nhưng không được ngủ lại. Khi công việc hoàn tất thì phải ra về ngay. Nếu khi gặp binh lính diễn tập, phải nhắm mắt nhất tâm niệm Phật, đó là thuộc về chỉ trì. Về phương tiện chiến đấu, ngày xưa dùng cung tên, đao kiếm. Nếu đi xem thì có thể bị trúng thương vì đao tên. Nhưng phương tiện chiến đấu ngày nay, dù ở xa, không nhìn thấy, nhưng biết nơi đó có quân lính đang diễn tập hoặc giao chiến, cũng có thể bị hơi độc của bom đạn làm hại. Thế nên không được đến gần và đi xem vậy. Hơn nữa, vào thời Mạt Pháp, thế đạo rối ren, việc đấu tranh diễn ra không ngừng. Thường trong quân đội rất sợ quân tình bị tiết lộ, nên tình trạng nghi kỵ thường xảy ra. Vì thế là tỳ kheo ni, nếu là người minh triết bảo thân, thì cần phải giữ gìn giới cấm của Như Lai, mới có thể được yên ổn phụng đạo, không bị rơi vào chỗ hiểm nguy, khốn khổ vậy.